Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128. Ta về tự mình đánh bại ngươi. Một tên khuôn mặt dữ tợn đại hán, một cái thiết quyền đảo ra cầm một tên áo bào đen lão giả nổ xuống đấu trường. Tên này áo bào đen lão giả tự biết không địch lại, dựa vào đối phương quyền kính bay xuống đấu trường, đồng thời cười ha ha hô, sao giọt, ngươi muốn khiêu chiến ta? Từ Hạo Thiên một mặt ngoạn vị nhìn xem tên kia khuôn mặt dữ tợn đại hán nhẹ nhõm hỏi. Sương Bình Vương Điện, điện hạ nhỏ bé tuyệt không có ý tứ kia. Đám gia hỏa này quá vướng bận, nhỏ bé giúp ngài đuổi xuống. Cái kia, nhỏ bé cũng xuống đi. Dữ tợn đại hán nhìn xem bình chân như vậy Từ Hạo Thiên, trong mắt hiện ra vẻ giãy giụa. Ít khi, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì đó, biểu lộ nhất thời trầm tĩnh lại, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi nói với Từ Hạo Thiên. Sau đó liền vừa tung người nhảy xuống đấu trường. T, không chiến mà khuất phục người binh. Sương Bình Vương Điện Hạ thật là tuấn kiệt a. Điện hạ cái này thắng cũng quá đơn giản đi, căn bản không có tính khiêu chiến nha. Hắn đến tột cùng chỗ nào như vậy để cho người ta sợ hãi? Địa giai cảnh nhị phẩm tu vi cũng không phải rất cao a. Nếu bàn về tu vi, vừa rồi lão giả kia địa giai cảnh tam phẩm tu vi còn phải cao hơn nhất phẩm. Chính là như vậy cũng không dám đi khiêu chiến Từ Hạo Thiên. Ngược lại tự động nhận thua. Người này sâu xa khó hiểu. Giáp tử số 2 trên lôi đài. Đại hoàng tử trừng mắt giáp tự lôi đài số 1 trên lẻ loi Từ Hạo Thiên một cỗ chiến ý trong mắt. Không che giấu chút nào nhảy bắn mà ra. Sao? Xem cái gì? Có loại tới đánh ta à? Từ Hạo Thiên không yếu thế chút nào quay về trừng đi về. Phách lối nói, gia hỏa này, thật đúng là một cái người không sợ trời không sợ đất. Phụ hoàng thật đúng là liệu sự như thần. Đại hoàng tử nghe xong lời ấy, nhất thời sững sờ, bất quá lập tức liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cũng không đang chăm chú Từ Hạo Thiên. Hắn cùng Từ Hạo Thiên chiến đấu hẳn là đặt ở sau cùng, mà không phải hiện tại. Gia hỏa này, không hổ là đương kim trong vương quốc lợi hại nhất hoàng tử. Tâm cơ thâm trầm, nhịn một chút công phu rất cao, đáng giá một trận chiến. Từ Hạo Thiên thấy lớn hoàng tử cũng không có chế giễu lại, hoặc là hướng về hắn xuất thủ, ngược lại xem như người không việc gì đồng dạng. Trong lòng nhất thời cảnh giác lên, giáp tự lôi đài số 1 người thắng trận Sương Bình Vương Từ Hạo Thiên điện hạ. Đúng lúc này, Nam Cung Sơn đứng người lên hình, đi về phía trước mấy bước, cao giọng hô, cơ hồ cùng một thời gian, giáp tử số 2 trên lôi đài, đại hoàng tử cũng lấy phương thức giống nhau thu được thắng lợi. Kết quả như thế để cho dưới lôi đài xem náo nhiệt chúng tu sĩ rất là kinh ngạc. Này giới huyền long hội nghị đỉnh cao lại có loại chuyện quỷ dị này phát sinh. Quả nhiên là hiếm thấy nghe a. Hỗn trướng, thủ hạ của hắn chẳng lẽ có tôn cấp cảnh cường giả không thành? Vì sao hỏa sứ giả một đi không trở lại? Sợ là giữ nhiều lành ít. Bây giờ càng là lấy loại phương thức này tiến giai vòng thứ 3. Nếu như mình có ở đây không nắm chặt thời gian, phá vỡ thiên huyền cầm chỉ là một giấc mộng nghĩ. Ha ha, thiên nhi thật sự là tốt. Không chiến mà khuất phục người binh. Cho dù là đương kim đại hoàng tử điện hạ, cũng bất quá như thế. Phá vỡ thiên huyền, không phải là mộng. Ha ha, lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Nhị hổ tương tranh tất có một trận đại hí sắp diễn ra. Ta đồng gia tọa sơn quan hổ đấu có lẽ nhiều năm tâm nguyện liền sẽ đã đạt thành. Đáng giận, chẳng lẽ ta Minh Vương thủ dưới liền không người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình xuất thủ không? Từ Hạo Thiên, ngươi rất tốt, vậy mà có thể đem ta ép thành dạng này. Ngươi tới, truyền Thiên Long, Thanh Nghiêu, chờ còn lại 12 vị người tiến đến tiễu sát Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên, Sương Bình Vương Điện Hạ, ta hy vọng tại một vòng cuối cùng thi đình trông được đến thân ảnh của ngươi. Đến lúc đó, ta về tự mình đánh bại ngươi. Vòng thứ hai thi đình rất nhanh trần ai lạc định, ngoại trừ Từ Hạo Thiên. Đại hoàng tử lấy một loại cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái hoàn thành trận đấu ở ngoài. Cái khác người thắng đều hoặc nhiều hoặc ít thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Lúc này, đại hoàng tử tại một đám hộ vệ cầm giữ gấp rút dưới sự đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Mặt mỉm cười nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay,